Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 25 xuyên qua nữ chủ văn, 5, của tác giả, Mai Khai. Sở dĩ Điền Mật hòa Điền Hân không giống nhau là bởi vì Điền Mật làn da so Điền Hân hảo. Đương nhiên, Chiến Vương không biết Điền Mật sở dĩ làn da hảo là bởi vì số liệu, mà Điền Mật hòa Điền Hân hoàn toàn bất đồng chính là khí chất. Điền Mật khí chất quá mức dịu dàng đoan trang, làm người vừa thấy liền sẽ nhịn không được cảm thán. Danh môn khuê tú, cũng bất quá như thế. Đinh Nam chủ hảo cảm độ cộng 25, hảo cảm độ 20. Ký chủ cố lên Nga. Ha ha. Nàng liền biết, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Duỗi tay, Tô Vẽ Vương sửa nếp uốn vạt áo, lúc này mới quay đầu, nhìn về phía Chiến Vương. Chiến Vương cũng xuyên cung trang, cùng Nhàn Vương không nhiều lắm khác nhau. Bất quá Chiến Vương rất cao, nhìn ra có 1m9 tả hữu. Nhàn Vương ở đứng ở Chiến Vương bên người, muốn ước chừng lùn hơn phân nửa cái đầu. Hắn dáng người thực cường tráng, nhưng thật ra cùng Tập Dận rất giống, có rất mạnh bạo phát lực. Hắn mang nửa mặt màu bạc á mì nước cụ, ánh mặt trời chiếu vào mặt trên, hoàn toàn sẽ không phản quang. Hắn má trái thực tinh xảo, mày kiếm oai hùng, cùng Nhàn Vương giống nhau mắt đào hoa, cái mũi đứng thẳng. Môi không giống, Chiến Vương môi rất mỏng, môi hình cũng đẹp, bất quá lại không có huyết sắc. Chỉ mang theo nhàn nhạt phấn. Có lẽ là cùng hắn dư độc có quan hệ đi. Cúi người, hướng Chiến Vương hành lễ. Chiến Vương giật mình lúc sau, Triều Điền Mật gật gật đầu. Nhàn Vương theo Điền Mật tầm mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện Chiến Vương, nhếch môi, minh hạ. Lôi kéo Điền Mật tay liền chiều Chiến Vương chạy tới. Điền Mật vẻ mặt bất đắc dĩ ý cười, đành phải đi theo Nhàn Vương chạy. Minh hạ, tỷ tỷ là ta vương phi nha. Thế nào? Tỷ tỷ có phải hay không rất đẹp? Tỷ tỷ là ta đã thấy đẹp nhất người, ta rất thích tỷ tỷ. Tựa như được đến âu yếm món đồ chơi cùng chính mình để ý người chia sẻ. Chiến Vương gợi lên môi, hắn luôn luôn đều là lạnh mặt, chỉ có đối với Nhàn Vương mới có thể lộ ra điểm điểm ý cười. Ân, minh một vương phi tự nhiên là trên đời đẹp nhất. Hắn thanh âm lạnh lẽo, nếu không phải cố tình phóng nhu chút, chỉ sợ ở trước mặt hắn người đều cảm thấy rét lạnh. Được đến tán thành, Nhàn Vương dùng sức gật gật đầu. Hắn đôi mắt tựa như ngôi sao lóng lánh, rất là đẹp. Điền Mật sửa sang lại hơi chút oai oai bộ diêu, vương gia, ngài đã quên sao? Mật Nhi hôm qua mới hướng vương gia để qua, Mật Nhi đồng bào tỷ tỷ cùng Mật Nhi sinh giống nhau, hôm qua vừa mới cùng Chiến Vương gia thành hôn đâu. Giọng nói của nàng mềm nhẹ, lịch sự tao nhã di người. Chiến Vương tâm trầm trầm, lại lần nữa ở trong lòng đánh giá, Điền Hân cùng Điền Mật, thật là cách biệt một trời. Đinh Nam chủ hảo cảm độ cộng 20, hảo cảm độ 40. Ký chủ bồng bồng đáp, nếu lúc này không phải trước mặt người khác, nàng đều phải kinh ngạc trương đại miệng. Này Nam chủ hảo cảm độ cũng quá hảo soát đi. Mới đệ nhất mặt liền trực tiếp bỏ thêm 40 điểm. Bởi vì có nữ chủ Điền Hân cùng ký chủ làm đối lập nha, cho nên Nam chủ hảo cảm độ tự nhiên liền sẽ hơi chút hảo soát một ít lạp. Nói cách khác, tối hôm qua nam nữ chủ quá đến cũng không vui sướng. Ha ha! Ký chủ không nhìn thấy nam chủ là chính mình một người tới sao, có thể thấy được nam chủ không mấy ưa thích nữ chủ nha. Ân, đây cũng là nàng kế hoạch bên trong, nếu cốt truyện. Đem Chiến Vương má phải miêu tả như vậy khủng bố, hơn nữa cốt truyện Điền Mật cùng Chiến Vương đêm tân hôn chiến trương chính là không có mang mặt nạ, đem Điền Mật lúc ấy liền sợ tới mức nói không ra lời. Bất quá còn hảo, nàng khống chế được không có thét chói tai ra tiếng, cũng không có tránh đi Chiến Vương đụng chạm. Nàng nỗ lực chỉ chú ý Chiến Vương hoàn hảo mà trái, hai người lúc này mới thành công viên phòng. Mà Điền Hân, lúc này nàng mới vừa xuyên qua đến Đại Ung Triều không lâu, cho dù nhìn lại nhiều tiểu thuyết, không có thực chất kinh nghiệm, cũng đều là uổng phí. Mãnh vừa thấy đến Chiến Vương mặt, Điền Hân nhất định sẽ bị dọa đến. Điền Hân không phải sẽ ủy khuất chính mình người, chẳng sợ nàng không có sợ tới mức thét chói tai ra tiếng, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép Chiến Vương chạm vào nàng, kết quả có thể nghĩ. Chiến Vương đối Điền Hân ấn tượng khẳng định kém cực kỳ. Ngô, như vậy tưởng tượng, kia vừa mới còn không có gặp mặt đã bị trừ hảo cảm độ, nghĩ đến là bị Điền Hân ảnh hưởng. Bởi vì nàng là Điền Hân muội muội, Chiến Vương khẳng định cho rằng các nàng đều kém không đến nào đi. Cho nên, đương nhìn đến nàng hòa Điền Hân kỳ thật trừ bỏ diện mạo, hoàn toàn không giống nhau khi. Hảo cảm độ, liền tạch tạch mà hướng lên trên trướng. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt Chiến Vương, mặt mày nhu hòa. Không có bởi vì dung mạo cùng ngoại giới đồn đãi mà mang khắc thường ánh mắt. Chỉ có ngưỡng mộ cùng kính ý. Sáng sớm liền nghe nói Chiến Vương vì ta Đại Ung Nam chinh Bắc chiến, làm đại ung có thể an bình, đại ung bá tánh quốc thái dân an, đại ung có chiến vương, quả thật đại ung chi phúc. Hoàng tẩu nói quá lời, Minh Hạo chỉ là làm ứng làm sự. Ngày thường nếu không có việc gì, hoàng tẩu nhưng cùng Minh Nhất Nhất dạng gọi ta Minh Hạo. Chiến vương phóng nhu ngữ khí, điền mật nói làm hắn thực hưởng thụ. Hắn đối cái này hoàng tẩu ấn tượng thực hảo, hắn cảm thấy không thể đem Điền Hân cùng nàng đánh đồng. Hắn cảm thấy điền mật hẳn là sẽ chiếu cố hảo nhàn vương, đối điền mật thái độ hảo điểm, như vậy cũng có thể làm nhàn vương vui vẻ một chút. Hắn ca ca tuy rằng có chút ngu dại, nhưng phá lệ mẫn cảm, trước mắt nhàn vương đối điền mật như thế để ý, nếu chính mình không thái độ hảo điểm nhi, nhàn vương sợ là muốn sinh khí. Đúng đúng đúng, tỷ tỷ đã kêu Minh Hạo, Minh Hạo, cùng ta giống nhau kêu. Thấy chiến vương đối điền mật không có giống đối những người khác giống nhau lạnh như băng, nhàn vương thực vui vẻ, nắm điền mật tay, ném a ném. Điền mật bị ném đến tay áo rộng tung bay. Gật gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, hảo hảo hảo, về sau liền cùng vương gia giống nhau kêu. Nhàn vương đô đô miệng, kia tỷ tỷ cũng không cần kêu ta vương gia. Không dễ nghe, kêu Minh Một nha. Minh Hạo đều là kêu ta Minh Một. Hảo hảo, Minh Một, đừng lung lay, ta đều choáng váng đầu. Nhàn vương lập tức ngừng động tác, gắt gao dựa gần điền mật, đem đầu dựa vào điền mật trên vai. Tỷ tỷ kêu tên của ta thật là dễ nghe. Hắc hắc, theo sau lại suy sụp mặt, một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng. Ta muốn béo phệ. Nghe vậy, điền mật vội quay đầu lại kêu một tiếng Khánh ma ma. Khánh ma ma mang theo nhàn vương lên xe ngựa. Bởi vì nhàn vương thường xuyên muốn như xí, liền ở trong xe ngựa thả cái bô. Nhàn vương đi rồi, cũng chỉ dư lại điền mật cùng chiến vương. Chiến vương nhìn chăm chú điền mật, muốn tinh tế quan sát nàng, đem nàng trong ngoài đều đánh giá cái thấu triệt mới hảo. Hắn lúc này đã không có ý cười, tinh xảo nửa mặt, mang theo lâu dài thói quen lạnh lẽo, hoàng tẩu cho rằng Minh như nhau gì. Hắn ngữ khí nhập thường, khí lạnh giống như thực chất, khí thế mười phần. Điền mật cười cười, hoàn toàn không có bị hắn dọa đến, ngược lại như nhau phía trước dịu dàng bộ dáng, vương gia hồn nhiên tốt đẹp. Thực hảo, nàng nhìn thẳng chiến vương đôi mắt, không chút nào khiếp đảm, trong mắt mang theo chân thành. Chiến vương ánh mắt hoãn hoãn, cả người dần dần ấm lại, như thế, ngày sau. Minh Một liền làm phiền hoàng tẩu. Điền mật gật gật đầu, tự nhiên. Lúc này, nơi xa có xe ngựa xử tới, điền mật lui ra phía sau một bước, cùng chiến vương song song mà đứng, hai người một người xanh ngọc, một người thiền lam. Một người lạnh lẽo, một người dịu dàng, một cương một nhu. Tốt đẹp giống như một đôi bích nhân, đây là Điền Hân chứng kiến. Các bạn vừa nghe xong chương 25 xuyên qua nữ chủ văn, 5, muốn biết tiếp theo nữ chính sẽ làm gì? Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 26 của truyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta.